Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 777, Titan Báo Thù. Tiểu Phong ca ca, loại này thần cách dung hợp, sách kỹ năng, ngươi một ngày có thể chế tác 100 bản, một bản có thể bán bao nhiêu tiền nha? Chỉ ít hết mấy vạn cổ thần kim tệ a. Ca la la cực kỳ hưởng thụ Tần Phong âu yếm, trong ánh mắt thì lóe ra vàng lóng lánh quang mang. Ân, phảng phất thấy được một đống lớn cổ thần kim tệ ở hướng của nàng, Tiểu Phong ca ca vẫy tay. Nhà đầu ngốc, Tần Phong vẻ mặt không nói. Cường lực như vậy kỹ năng, ca la ý nghĩ đầu tiên dĩ nhiên là đi bán tiền. Nhà đầu kia thật đúng là yêu tiền a. Ha ha, loại này thần cách dung hợp sách kỹ năng, có thể là bảo vật vô giá a. Bắc Cực Thần Long tai phần cũng bị chọc phát cười, nói rằng đối với trật tự thành những cái này cao giai chủ thần, thậm chí tộc trưởng của đại gia tộc, lão tổ mà nói, đề thăng một vì sao, chiến lực biết tăng lên gấp bội, mà có thần cách dung hợp, sau đó bọn họ sợ rằng chí ít sẽ tăng lên 4-5 vì sao. Cho nên, một bản sách kỹ năng, coi như bán 1 triệu cổ thần kim tệ, những cái này cao giai chủ thần, các lão tổ cũng sẽ tranh cướp giành giật đi mua. Cái gì? Ca La lập tức ánh mắt liền mở to. Một bản 1014 không vạn cổ thần kim tiền. Một ngày 100 bản, chính là 1 ức cổ thần kim tiền. Ngoặc kép chấm hỏi, sau đó liền ôm lấy Tần Phong. Tiểu Phong ca ca, ngươi về sau có tiền, phải nuôi ca La. Tốt, ca ca nuôi ngươi nha. Tần Phong cười cười, sau đó lại nói, bất quá, nếu như bây giờ đem thần cách dung hợp tin tức thả ra ngoài, sợ rằng ngày thứ hai, toàn bộ trật tự thành đều sẽ rơi vào hỗn loạn. Những cái này cường đại cao giai chủ thần, lão tổ, sẽ đem ngươi Tiểu Phong ca ca bắt lại, ngày đêm vì bọn họ chế tác thần cách dung hợp sách kỹ năng. Còn nữa, nếu như hỗn loạn long tộc biết được việc này, sợ rằng, biết không tiếc bất cứ giá nào, tới giết ngươi Tiểu Phong ca ca. Nghe Tần Phong lời nói, ca la không khỏi sợ đến thân thể quyền rụt lại. Một môn sách kỹ năng, thật sự có dọa người như vậy. Đương nhiên, Bắc Cực Thần Long tai phần chen miệng nói, có môn này sách kỹ năng phía sau, đợi một thời gian, ta trật tự long tộc hết thảy thần long đều muốn đề thăng tốt mấy vì sao, ta toàn bộ trật tự long tộc thực lực cũng sắp tăng vọt 1 cấp bậc, hỗn loạn long tộc tuyệt đối sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn một màn này phát sinh, nhất định sẽ đem hết toàn lực tru diệt môn này kỹ năng người sáng tạo từng cái bạo quân, thậm chí không tiếc mở ra một lần nữa thần chiến. Nói những lời này thời điểm, tai phần thần sắc hết sức nghiêm túc, đối với Tần Phong dặn dò, liên quan tới ngươi có thể đại lượng chế tác thần cách dung hợp sách kỹ năng sự tình, nhất định phải giữ bí mật. Yên tâm, tai phần đại nhân, trong lòng ta rõ ràng. Tần Phong gật đầu, sau đó nói, về sau, chế tác môn này sách kỹ năng lúc, ta sẽ xóa đi tên của mình, đồng thời, chỉ biết truyền thụ cho người thân cận nhất, giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, rất là không tệ. Tai phần vỗ vỗ Tần Phong bả vai, ý vị thâm trường nói rằng, có môn này sách kỹ năng nơi tay, ngươi có thể mượn hơi rất nhiều nhân vật mạnh mẽ vì ngươi mà chiến. Đợi một thời gian, thậm chí có thể thành lập một cái cùng ngũ đại gia tộc ngồi ngang hàng cá nhân thế lực. Mà ta trật tự long tộc cũng sắp được lợi với kỹ năng này, trở nên càng cường đại hơn. Nói chung, việc này can hệ trọng đại, ngươi nhất định phải cứu. Sau đó, Tần Phong lại hướng tai phần hỏi thăm một ít thần minh vấn đề tu luyện, liền dẫn ca la ly khai khoang. Nghe tai phần đại nhân nói, hạ vị thần minh tấn thăng làm trung vị thần minh lúc, biết thu được một nhóm sao hình thành đệ nhị tinh hoàn, còn như đạt được bao nhiêu sao, đồng dạng từ vận mệnh căn cứ thần linh biểu hiện tới quyết định. Ta bây giờ là 10 tinh, không biết tấn thăng đến trung vị thần minh lúc, biết thu được mấy sao. Phản hồi buồng của mình phía sau, Tần Phong lại lâm vào suy nghĩ, chính mình hiện nay là 10 tinh mô bản, tấn chức trung vị thần minh lúc, có thể thu được 1/10 ngôi sao, nếu như vận mệnh tán thành chính mình biểu hiện gần nhất, hướng mình ban thưởng 10 ngôi sao nói, vậy tương đối sảng, chính mình sẽ trở thành 20 tinh thần minh, sao số lượng thậm chí miểu sát một ít đê giai chủ thần. Nhưng nếu như vận mệnh không đồng ý chính mình biểu hiện gần nhất, chỉ hướng mình ban thưởng một ngôi sao nói, vậy coi như lúng túng. Từ trật tự bút ký, thượng bộ ghi chép đến xem, trật tự tổ thần Anseria, hỗn loạn tổ thần Adiminer tỉ muội, mỗi một lần tấn chức thần vị lúc, đều sẽ đạt được cực hạn 9 ngôi sao. Có thể, các nàng nắm giữ có thể thu được tối đa sao số lượng phương pháp. Không bằng, lật xem một cái trật tự bút ký. Hạ bộ, bên trong, có lẽ có ghi chép liên quan. Tần Phong hạ quyết tâm, bắt đầu tập trung tinh thần, lật xem đặt bút nhớ nửa phần dưới nội dung. Trước mắt hình ảnh cũng giống như biến đổi, vắng lặng thời đại thần thoại. Ở Anseria, Adiminer tỉ muội thành thần sau đó, bắt đầu dẫn theo long tộc, chinh phạt bốn phía còn lại thần tộc. Bởi hai tỉ muội cường đại thần lực, cộng thêm long tộc tốt đẹp kế thừa truyền thống, long tộc bộ lạc không hướng mà không thắng, bắt đầu thống trị càng ngày càng lớn lãnh địa. Vô số phàm nhân bắt đầu hướng long tộc dâng ra tín ngưỡng. Rốt cục, cường đại long tộc tào ngộ rồi thần vực trên thế giới lớn nhất của thần bộ lạc Titan thần tộc. 913 Titan nhất tộc người thống trị là một vị tên là Temis, cường đại Titan, thực lực đã đạt đến người khủng bố tổ thần cảnh giới. Ở một lần trong chiến đấu, vẫn chỉ là thân là nửa bước tổ thần hai tỷ muội, bị Titan tộc thần Temis xuất lĩnh Titan quân đoàn vây quanh, rơi vào hiểm cảnh mà lúc này đảm nhiệm trật tự đoàn trưởng chiến thần Chi Long Anris liều mạng chủ hộ, bảo vệ hai tỷ muội trốn đi, mà mình thì bị Temis đánh chết. Qua chiến dịch này, hai tỷ muội lĩnh ngộ cao hơn pháp tắc, song song tiến nhập tổ thần cảnh giới, xuất lĩnh long tộc đại quân, phản công Titan tư thần tộc. Cuối cùng, ở Titan tinh cầu, vô số cường đại Titan ở hai tỷ muội thần lực dưới tan tành mây khói. Titan tộc thần Temis mấy vị thân nhân bị hai tỷ muội tự tay chu diệt. Titan tộc thần Temis bản thân bị đánh trọng thương, xuất lĩnh Titan thế lực còn sót lại, ly khai thần vực thế giới, tiến nhập hung hiểm vạn phần vũ trụ trong khe hở tham sống sợ chết. Ở to lớn Titan thần trên hạm, làm Titan tộc thần Temis ôm hôn thi thể của người, nhìn tan thành mây khói Titan tinh cầu, chuẩn bị bắt đầu dài dòng trốn vãng sinh nhai lúc, phát xuống thề độc, một ngày nào đó, muốn phản hồi thần vực thế giới, nên vì thân nhân báo thù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,